cuốn tắt sao đổi, nghe gió quyện sóng ra khơi, cát vàng chôn ánh trăng tàn, cho đời quen kiếp lỡ làng, gió sầu du mãi trên ngàn, như khóc tình mới ly tan. Hỡi người yêu hỡi xin dừng chân chiều nay, nhớ nhé em, ngoài kia gió mưa còn bay. Có những đêm đầy mưa, ngại ngùng bước thưa, nhớ đôi tay ngày xưa, dịu dàng đón đưa. Giờ tình đi quên lối, tiếng đêm lạc loài, và buồn làm mưa mãi rơi. Ngỡ tìm lại sáng xưa năm nào, chỉ chiều buồn tênh chụp xuống tim ta, tìm mọi mong đổi nhớ không tên. Thoáng đâu đây một chút thương ngày xưa, từng mái tóc ai xõa kín đôi bờ vai. Ngỡ như anh còn đó trong vòng tay, cho nhớ thương vây kín. Bóng ai đâu tìm mãi trong chiều nay, chỉ có lá bay phủ kín con đường xưa. Bóng anh đang chìm khuất trong màn mưa, em biết đâu đâu tìm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.